Game online 33 ngày, chương 7, day 7, góc truyện audio.com. Phong thái của anh, em tồn tại trong sự tồn tại của anh nghĩ rằng tình yêu chính là được ai đó yêu mến, anh phung phí sự tôn sùng của em. Em sống và yêu, em chẳng còn quan tâm nữa, trái tim em yêu đến khi trở nên điên dại, hận đến khi trở nên chua chát cũng không sao cả. Những khả năng, những cơ hội thật đáng tiếc chẳng tồn tại, hạnh phúc thật chẳng dễ dàng mà vì sao anh không dám thử. Em thậm chí đã nghĩ, chúng ta có thể không giống những người khác, em thậm chí cũng nghĩ rằng những điều không thể, cũng không hẳn là không thể. Phong thái của anh, sự thanh nhã của anh, em tồn tại trong sự tồn tại của anh nghĩ rằng tình yêu chính là được ai đó yêu mến. Anh phung phí sự tôn sùng của em, cánh diều có ngọn gió, chú cá heo có biển rộng. Em tồn tại trong sự tồn tại của anh, vì vậy em có thể hiểu, vì vậy em có thể từ bỏ, vì vậy em chẳng còn vì yêu nữa. Em sẽ tự mình tồn tại tách rời khỏi anh. Sùng bái Lương Tĩnh Như, giọng nữ huyền truyền vang vọng khắp phòng ký túc xá 419, hết lần này tới lần khác, bài hát dễ nghe thì ai cũng thích nghe, nhưng điều kiện tiên quyết là không bật đi bật lại tới 1.800 lượt chỉ trong một buổi tối nha. Lần thứ 10 lặp lại, Jun Su yên lặng đeo tai nghe vào, lần thứ 20 lặp lại, Đê Chiêu yên lặng mở bài kiểm tra thính lực trên mạng ra làm, lần thứ 50 lặp lại, mập mạp rốt cuộc bạo phát. Cổ nhân nói, người ta bộc phát không phải vì yên tĩnh quá mức mà là vì bị móc meo trong sự yên tĩnh quá mức đó. Đã ai thấy con heo bị móc thì như thế nào chưa? Mập mạp cũng chưa từng thấy qua, cũng không có cách nào để nhìn, cho nên cậu vỗ bàn, làm tư thế núi lửa phun trào, gào lên một tiếng, Chê Trung đang lẩm bẩm lời theo nhạc mới chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt đơn thuần mang theo chút khó hiểu, trong khó hiểu mang theo chút ai oán, trong ai oán mang theo chút sát khí, ánh mắt phức tạp này khiến cho nham thạch nóng bỏng nhanh chóng hóa thành dòng suốt mát lành, tuy vẫn mang theo ít sỏi nhỏ trong lòng, mập mạp run rẩy một lát, yếu ớt giơ hai tay lên thương lượng với Chê Trung. Tiểu Bạch à, tớ có thể đổi bài hát được không? Không hay sao? Chê Trung tháo tai nghe xuống, mắt đảo qua hai người đang cứng ngắc. Hay, quả thực là giọng ca đến từ thiên đường. Mập mạp liên tục gật đầu, tần suất có thể ngang với con mèo chiêu tay mà cửa hàng quần áo gần đó mới mua, nhưng trong nội tâm lại có ngàn vạn lần câu FCKU đang lao vun vút, trên mặt lại còn giả bộ chân thành. Nhưng mà không phải Mark đã nói chúng ta phải đọc rộng, đọc lướt mà cậu bảo có đúng không? Sắc mặt cậu không đúng, Chê Trung nói chúng tim đen. Jun Su mắt nhìn đầu cạo chọc cài ót dưới ánh đèn huỳnh quang còn lóe sáng của mập mạp cùng với đôi mắt đang ra sức mở to, còn có khóe miệng cố gắng mỉm cười nhưng lại đang run rẩy. Bi Thúc che mặt không nói, mập mạp à, người ta đầu chọc thì có thể cos như lai, vì cái gì càng nhìn cậu lại càng giống con heo bị cạo lông vậy? Mark nói, phải xuyên thấu qua hiện tượng mà nhìn bản chất, Tiểu Bạch cậu xem. Mập mạp vỗ ngực, cậu nhìn thấy không, tim tớ thiện lương trong sáng, đập thình thịch đây này. Mark đã từng nói như vậy sao? Đê Chiêu bắt chước hành động của người suy tư. Vậy được rồi, Chê Trung vẻ mặt ghét bỏ nhìn mập mạp, sau đó chậm chạp quay lại ấn con chuột mấy lần. Phù, mập mạp lau mồ hôi, liếc nhìn hai người còn lại, rốt cục không bị đầu độc nữa rồi. Góc truyện audio.com. Không đợi mập mạp ngồi vững, tiếng ca trong trẻo của cô gái lại vang ra từ tai nghe của Chê Trung như thể sét đánh giữa trời. Ba người còn lại hoàn toàn sụp đổ ngồi vào một góc nghe Chê Trung đã khàn cả giọng hát theo. Bán đi tình yêu của em, buộc em phải rời xa. Cuối cùng cũng biết được sự thật, nước mắt em tuôn rơi. Bán đi tình yêu của em, anh sẽ phải gánh khoản nợ lương tâm. Dù có trả giá đắt, tình cảm cũng không thể mua lại được. Trước đây chính anh muốn chia tay thì chia tay. Bây giờ lại muốn dùng chân tình dỗ dành em quay lại. Tình yêu không phải anh muốn bán muốn mua là được, để em rời đi, để em hiểu rõ, quên đi tình yêu của anh. Mua bán tình yêu Mộ Dung Hiểu Hiểu, Tu Chê Chê Trung à, cậu đổi lại bài trước thì hơn. Tiếng mập mạp hòa vào tiếng nhạc tan thành cắt theo gió bay xa. Quả nhiên, ghét bỏ ai cũng không thể ghét bỏ bảo bối của ký túc xá. GT, LT, vừa nghe nhạc Chê Trung vừa di chuột ấn loạn trên màn hình, luận văn cuối tuần phải giao mới gõ được phần mở đầu, tạm thời chưa thấy viết thêm được tí gì, trong đầu cậu toàn là bức ảnh ngày hôm đó cùng với mấy lời khóc lóc kể lể của Phương Hoa Tuyệt Thế. Từ ngày hôm nọ máu xông lên não gửi mấy lời từ biệt kia, cậu liền hối hận, hận không thể leo lên máy tính, nuốt sạch mấy câu nói kia. Cao, đại thần có lẽ chỉ coi cậu là người qua đường, à có khi chỉ là một bé mèo con chó con gì đó thuận tay cứu vớt mà thôi. Bạn có thể tưởng tượng được một ngày nào đó, thú cưng nhà bạn đột nhiên chạy tới nói với bạn, chủ nhân, chúng ta đừng gặp nhau nữa, chúng ta không thích hợp. Trời ạ, lúc đại thần online mà đọc được liệu có nghĩ cậu bị bệnh tâm thần không? O, G, T, L, T, O, Chê Trung càng nghĩ càng đau đầu, vò loạn tóc mình lên, sau đó đập đầu mình vào thành giường, khiến tập thể ba người kia cả kinh ngoái lại. Hyung à, đập vậy sẽ đau đấy. Junsu cắn đứt đầu của chiếc bánh gấu, bột bánh đầy trong miệng nhưng vẫn không quên khuyên nhủ. Hoa hoa hoa, Su Su, vẫn chỉ có em quan tâm đến Hyung. Kim Chê Chê đứng dậy bổ nhào về phía em mình. Em nói là, giường sẽ đau đấy. Kim Junsu nuốt miếng bánh cuối cùng, chỉ thành gỗ vừa bị Chê Trung chà đạp. Chê Trung cất cánh thất bại, bay nửa đường thì rơi, trọng thương không dậy nổi. GT, LT, kỳ thật cậu cũng không biết dạo này mình bị làm sao, nôn nóng bất an, ăn không ngon ngủ không yên, nhìn thấy thứ gì cũng muốn quăng, nhìn thấy vật gì nhọn cũng muốn nhổ, nói chuyện với ai cũng muốn cãi nhau. Bởi vậy, bé GG mà ký túc xá cậu nuôi nhìn thấy cậu là bỏ chạy, cây xương rồng đặt ở ban công cũng dần dần có xu thế bị hói đầu, ba người cùng ký túc xá cũng xem cậu như nước với lửa, đều yên lặng trốn tránh cậu. Lúc này, mập mạp đang kéo ghế đến ngồi cạnh Đê Chiêu, nhỏ giọng thì thầm, Chê Trung rón rén đi đến gần, sau đó, vươn tay nhéo vai mập mạp. Thật mềm nha, Su Su yên nào, tớ đang nói chính sự. Chính sự gì? À, tớ đang nghĩ, chúng ta có nên mua tĩnh tâm khẩu phục. Một, cho Tiểu Bạch Bạch không, cậu ấy hiện tại rõ ràng là bị mãn kinh sớm rồi nha. Mập mạp nói, Đê Chiêu đối diện thấy Chê Trung, nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi của cậu vội vàng nháy mắt ý bảo mập mạp. Nguy hiểm, mập mạp từ trước tới nay là kẻ không biết nghĩ, thấy Đê Chiêu ra sức nháy mắt còn đá cậu một cú rồi nói. Ông đây không có hứng thú với cậu, liếc mắt đưa tình cái gì, đừng ngắt lời nữa, cứ làm như kiểu Tiểu Bạch hay bác gái. 2. Góc chuyện audio.com. Đã đến rồi ấy, béo ca ca, kiến thức về phụ khoa của cậu càng ngày càng tốt nhỉ. Chê Trung càng nghe càng tức giận, bộp một cái vỗ vào cái đầu chọc lốc của mập mạp. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Mập mạp lúc này mới quay đầu ra đằng sau, nhìn thấy Chê Trung đằng đằng sát khí, mặt cứng ngắc cười ngây ngô, dùng ánh mắt trao đổi với Đê Chiêu. Sao cậu không bảo với tớ vị tổ tông này đang ở đằng sau? Tớ nháy mắt đến mức muốn chuột rút rồi, kêu lên một tiếng sẽ chết sao, tớ còn tưởng cậu đang tỏ tình với tớ. Tỏ tình, tớ thà chết đi còn hơn, béo ca ca cậu vừa nói gì vậy? Chê Trung cười rất hiền lành nhưng qua mắt mập mạp lại thấy giống hệt con cáo sắp ăn trộm gà. Không, không nói gì cả, tớ chỉ nói, Tiểu Bạch à, mỗi tháng đều có vài ngày cảm thấy không khỏe, hãy uống nhiều nước táo tàu, hoạt huyết lưu thông. Ha, là con gái thật tuyệt, Diana siêu mỏng cho bạn giấc ngủ thật ngon. Cậu muốn nói cái gì vậy? Siêu thấm Idol Uri, vóc dáng nhỏ xinh, so mini so happy, nhẹ nhàng linh hoạt, có cánh xinh đẹp, không gian gập 7 độ. Mập mạp hát, hừ, tớ thích nhất một câu, tớ là cái gì của cậu? Cậu là BVS của tớ. Chê Trung xoa tay tới gần mập mạp, bé gà cùi bắp này đã cuồng hóa thành cao thủ. Nói đi cậu muốn trở thành siêu mỏng hay siêu thấm đây, B. Mập mạp đang nghĩ ngợi nên cầu xin tha thứ như thế nào thì mới không chết thảm thì bị tiếng thét chói tai của Junsu làm cho giật nảy mình, ngay cả Chê Trung cũng dừng động tác lại. Junsu hét lên chính là, mau lên Phong Vân đi, lệnh truy sát giang hồ của tuyệt sắc đã rút rồi, hơn nữa tuyệt sắc cũng đã sát nhập vào hiệp cốt. Cái gì, mập mạp giật mình, lệnh truy sát rút rồi. Mấy ngày hôm nay, các cậu vì bảo vệ Chê Trung, không để cậu bị giết rồi thảm thương rớt cấp nên đã vô cùng đau đầu, đại quân đuổi giết chẳng khác gì đàn châu chấu, không biết mệt mỏi là gì, bất đắc dĩ mấy người không thể không cưỡng chế Chê Trung trong thời gian này không được online, để đề phòng cậu trở thành người chơi đầu tiên bị giết đến mức phải quay lại Tân Thủ Thôn. Nếu như lệnh truy sát đã rút, vậy bọn họ cuối cũng không cần mỗi ngày giống như chó giữ nhà theo sát Chê Trung. Hú hú hú, đại thần là thượng đế a, mập mạp đăng nhập trò chơi, quả nhiên lệnh truy sát ở trên cùng kênh thế giới đã biến mất không thấy tăm hơi mà đổi thành thông báo tuyệt sắc cùng hiệp cốt nhu chàng sát nhập. Nhưng mà tuyệt sắc sao lại sát nhập với hiệp cốt, tớ nhớ muốn sát nhập thì bên bị sát nhập phải chủ động đồng ý, vậy bang chủ bên kia phải. Nói hết câu đi, được rồi, bang chủ bên kia phải thu phục. Nha, cơ bản, mọi người có đầu óc nhất định đều hiểu rõ tuyệt sắc hủy lệnh truy sát nhất định là công lao của đại thần, thế lực của cô gái đứng thứ hai bảng xếp hạng rất đáng sợ, cộng thêm một đống tùy tùng não tàn, người bình thường không thể nào khiến cô ta khuất phục. Nhưng mà trong thời khắc quan trọng lại sát nhập, phải chăng ngầm ý muốn nói điều gì? Junsu vụng trộm nhìn sắc mặt của Chê Trung, Hyung nhà cậu đang ngồi khoanh chân trên giường, máy tính đặt trên gối, sắc mặt trầm tĩnh mở kênh thế giới đọc. Thế giới mèo máy cần bông ngoái tai. Góc chuyện audio.com, tôi cũng thấy việc tuyệt sắc đồng ý sát nhập vào hiệp cốt là có ẩn tình nha, mấy hôm trước còn không quan tâm đến cửu phượng lệnh của tức mặc mà ra lệnh truy sát giang hồ, hôm nay lại rút lệnh còn đồng ý sát nhập bang, chẳng lẽ phương hoa tuyệt thế ấn nhầm sao? thế giới không rời không xa. À, đàn bà kia có đại não, thật thần kỳ, thế giới bánh hạnh nhân xốp giòn. Này, vị bên trên, cô không có tai mà cần bông ngoáy tai làm gì? Thế giới mèo máy cần bông ngoáy tai, ông đây dùng bông ngoáy tai bạo cúc đã được chưa, nhiều chuyện. Thế giới bánh hạnh nhân xốp giòn, là tiểu nhân có mắt không tròng, bái phục kỹ thuật bạo cúc phát triển từng ngày cơ đấy. Thế giới yêu hoàng thượng nhất là ta. Này này này, mấy người thử nghĩ xem, liệu có phải Tức Mặc đại thần yêu cầu hủy bỏ lệnh truy sát, đổi lại đồng ý cho Phương Hoa tuyệt thế mang theo tuyệt sắc sát nhập không nhỉ? Như vậy, chắc chắn hai vị bang chủ có một chân. Ba, nha, đây chính là quan hệ tay ba đó. Thế giới Phương Hoa eo thon váy ngắn, chắc chắn là có vấn đề, Phương Hoa của chúng tôi mà so sánh với hoa cúc gì kia thì thật hạ thấp chị ấy. Thế giới không rời không xa. Nhện có bao nhiêu chân như vậy, sao không thấy Phương Hoa nhà cô có một chân với nó, bé hở quần tam giác bên trên à, về nhà mà tự ngắm quần lót của mình đi. Thế giới Phương Hoa eo thon váy ngắn, bà đây không mặc quần lót, cô nói cái gì vậy, tôi nói với người ta, liên quan gì đến cô. Sao cứ thích chọc vào vậy, thế giới không rời không xa, quần lót cô cũng không mặc thì không phải là đang chờ người ta chọc sao. Dừng, còn có, bà đây không nói chuyện với người lõa thể. Buồn nôn, thế giới là công công không phải thái giám, bạn không rời không xa bình tĩnh, xen vào một câu chẳng phải việc này đã rõ ràng rồi sao, kỳ thật đại thần căn bản không hề thích Phương Hoa tuyệt thế. Sau đó Phương Hoa tuyệt thế dùng lệnh truy sát uy hiếp đại thần. Thế giới là Lê Hoa không phải thơ ca, OMG, cho nên Phương Hoa tuyệt thế mới là tiểu tam thực sự. Tôi thật ra rất thích vị kim hoa kia nha, bình thường tuy không nói lời nào nhưng rất dịu dàng, mở trà lâu giá cả cũng rất vừa phải. Thế giới bánh hạnh nhân xốp giòn, không tài nào hiểu nổi a, thế giới đại thần mọi người đừng đoán làm gì, đoán đến đoán đi cũng không hiểu đâu. Thế giới heo rót nước, Tức Mặc đại thần thoát ẩn thoát hiện, Phương Hoa tuyệt thế khóc lóc sướt mướt, là kim hoa không phải cúc hoa nói năng thận trọng, ba người này rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Thế giới địa ngục chi ngược, Tức Mặc, nếu mày là đàn ông thì nói rõ ràng đi, lầm lì mập mờ với hai cô gái, ngôi vị đệ nhất của mày nên nhường cho người khác đi là vừa. Vị địa ngục chi ngược này là sự tồn tại rất thần kỳ, gần đây chẳng có việc gì cũng nhảy ra nói hai câu, cơ bản đều nhằm vào đại thần, hoặc là khiêu khích, hoặc là chửi rủa, bị cấm phát ngôn rất nhiều lần mà không chịu sửa. Không ít quần chúng hoài nghi ID này thực ra là ước nhỏ của Lửa Địa Ngục, từ khi Lửa Địa Ngục bị giết đến mức phải xóa nick ID này mới xuất hiện. Hyung, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là trò chơi thôi mà. Kim Junsu thấy Chê Chung nhìn chăm chăm vào màn hình không chuyển mắt, vội vàng an ủi. Hyung có thể nghĩ cái gì? Chê Chung hỏi lại, góc chuyện audio.com. Hyung nghĩ về đại thần chứ còn gì nữa, Junsu nhủ thầm trong lòng nhưng ngoài miệng lại không dám nói câu gì. Cậu có thể nghĩ cái gì đây? Từ lúc bắt đầu cậu đã tự quyết định, tất cả suy đoán đều chỉ xuất phát từ bản thân cậu, đại thần chưa từng nói câu nào rõ ràng với cậu, hai câu giải thích kia cũng chỉ lập lờ nước đôi, khiến người ta không thể nào hiểu rõ ẩn ý của anh. Tức Mặc, anh đến cùng là có ý gì? Bạch Hyung yêu qua mạng sao? Bên kia Đê Chiêu gần đây đang say mê tiểu thuyết, đọc nửa ngày liền ngẩng đầu nhìn Chê Chung. Em cảm thấy bệnh trạng của Hyung rất giống chuyện miêu tả nha. Yêu qua mạng. Chê Chung lắp bắp, môi khẽ run rẩy. Đúng vậy, quyển chuyện này nói, người yêu qua mạng thì sẽ rất hay lên mạng, mỗi ngày đều mất hồn mất vía, có đôi khi vui vẻ, có đôi khi đau lòng. Stop, Chê Chung ngắt lời Đê Chiêu, bịt tai lắc đầu. Huynh không nghe, Hyung không nghe, em chỉ đang ngụy biện thôi, không cho đọc mấy loại sách linh tinh này nữa. Được, Đê Chiêu từ trước tới nay rất dễ bị bắt nạt liền cất sách, Junsu cùng mập mạp thở dài trong lòng, ai, bảo bối ký túc xá bọn họ lại ngạo kiều rồi. Cậu có khuynh hướng yêu qua mạng thật sao? Nhưng mà, đại thần là đàn ông, cậu cũng là đàn ông mà. Hay là vì ID nữ khiến nội tâm cậu vặn vẹo cho nên mới cảm thấy ở bên đàn ông cũng được, OMG. Kim Chê Chê cậu thích mấy bạn gái đáng yêu mà. V, chắc chắn như vậy, trong lúc bạn học Kim Chê Chung bị ba chữ yêu qua mạng kích thích đến mức không tìm thấy Nam Bắc, ra sức tìm lý do chứng minh mình thích con gái thì cách đó không xa, vị đại thần nào đó phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về ký túc xá, nhìn chằm chằm tầng trên, quét thẻ, vào cửa quần áo cũng không kịp đổi liền đăng nhập trò chơi. Biết sao được, ở xa điều khiển khiến anh không thể nào yên tâm bằng tự mình làm. Hai người còn lại trong ký túc xá liếc nhau, đồng thời phàn nàn. Này, Hyung không thấy em à, vậy thì sao? Vậy thì Hyung phải chào hỏi em rất vất vả mới thỏa thuận được với Phương Hoa nha, không có công lao cũng có khổ lao mà. Cậu thanh niên mặc áo sơ mi hồng vắt chân nói, ừ, vậy tối nay không cần em đổ nước rửa chân nữa. Hyung à, lần trước bé Cải đã cự tuyệt đề nghị thêm hảo hữu của Hyung rồi, Hyung còn muốn thế nào nữa? Một cậu nhóc ngồi bên kia vừa gặm hamburger vừa cười tít mắt, trong nụ cười còn có muôn phần hả hê. Hyung không đủ tiêu chuẩn đâu, người ta căn bản là khinh Hyung chỉ là một ông già, Hyung chuẩn bị nhiều như vậy chỉ có phí công thôi. Sim Chang Min, báo cáo nghiên cứu lần sau tự làm. Hyung, em sai rồi, em có tội. Sim Chang Min nhìn Jung Yun Ho yên lặng giải quyết toàn bộ những người đã từng mở miệng chửi bới chê chung, sau đó đánh chữ không ngừng, nhịn không được hỏi. Hyung vẫn còn chưa ra tay. Chưa đến lúc, đại thần tràn đầy tự tin, bé Cải sớm muộn gì cũng về tay anh, so với việc chủ động ra tay, anh càng muốn nghe bé Cải mở miệng trước. Anh thích nhất là thả con săn sắt bắt con cá rô nha. Cực kỳ âm hiểm, làm bạn cùng phòng 2 năm, Sim Chang Min chỉ nhìn nét mặt của anh đã biết rõ suy nghĩ của tên phúc hắc này. Đàn em đáng yêu chưa từng gặp mặt à, cầu nguyện cậu không bị lão sói xám ăn tươi, amen. Chang Min, em không hiểu đâu, cái này gọi là nước ấm nấu ếch xanh nha, Hyung ấy muốn chính là quá trình. Đại thần nghe xong lời Park Yoo Chun nói thì cười như xuân về hoa nở, nhưng độ ấm trong ký túc xá lại tiếp tục hạ thấp. Góc chuyện audio.com, người Jung Yun Ho anh nhìn chúng sao có thể để chạy thoát được. Vốn định bước tiếp theo vẫn dùng chiến thuật dụ dỗ bé Cải mắc câu, nhưng vì sự can thiệp của Park Yoo Chun, xem ra anh phải bắt đầu bước thứ hai trong kế hoạch rồi. Ai, theo đuổi người ta không dễ dàng nha. Ngón tay đại thần múa như bay trên bàn phím, mấy lời giải thích với Chê Chung vừa gõ trên cửa sổ chat lại bị xóa bỏ, sau đó khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị. Có sẵn bia đỡ đạn phương hoa tuyệt thế ngu gì mà không dùng, lấy luôn việc đó kích thích bé cả nhà anh, vậy là tiện đôi đường. Nhưng mà, đại thần rất nhanh nhận ra có chỗ không ổn. Bé Cải trốn tránh anh, một lần hai lần còn cảm thấy là ngoài ý muốn, nhưng mỗi lần chỉ cần là nơi anh xuất hiện, bé Cải bỏ chạy so với thích khách còn nhanh hơn, đây hẳn không phải lỗi giác của anh đúng không? Trả lâu quăng cho nhân viên, lúc đánh quái thấy anh thì ngay cả đồ quái rớt cũng không nhặt, vừa online liền chuyển sang chế độ tàng hình, ngay cả mấy người bạn của cậu thấy anh cũng như thấy ôn thần, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Kim Chê Chê biệt nữ, đại thần rất đau đầu, nhưng nghĩ lại, hẳn bạn nhỏ Kim Chê Chê có tình cảm với anh thì mới như vậy đi. Xem ra chiến lược của anh khá chuẩn, cần phải thả dây câu dài hơn nữa mới được. Ngay lúc đại thần đắc chí cảm thấy mọi việc đang tiến hành không chút sai sót, có một chuyện xảy ra khiến cho anh trở tay không kịp, thiếu chút nữa thành công dã tràng. 1. Tĩnh tâm khẩu phục, một loại thuốc bên Trung dành cho phụ nữ khi đã mãn kinh. 2. Bác gái Hán Việt là đại di mụ, ý chỉ, người đến bất ngờ, không được mong đợi. 3. Có một chân, thường chỉ quan hệ nam nữ bất chính. Khách chương.